Sư tôn tổng tưởng tái bổ cứu hạ, chương 29, về sau không cho nói. Góc truyện audio.com, bị đẩy ngã vào chăn, Quân Mặc hơi mông muội, trong mũi nhàn nhạt lãnh hương, làm hắn nhịn không được có chút kinh hoàng. Dưới chăn là chân Lâm Tiêu, giờ phút này đang run nhè nhẹ, Quân Mặc rất nhanh liền ý thức được Lâm Tiêu tất nhiên là tức giận không nhẹ, nếu không, với tính tình cái gì cũng không nhìn trong mắt của người này, làm sao sẽ run rẩy thành dạng này. Trong đầu hắn thật nhanh thoáng qua các loại ý nghĩ, động tác cũng vô cùng nhanh. Đứng lên, lui về phía sau, sau đó phốc một tiếng quỳ trên mặt đất. Ngươi làm gì? Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm thanh lãnh lại nóng nảy của Lâm Tiêu, càng làm cho Quân Mặc khẳng định người này thật sự bực bội. Hắn chần chờ một chút, rất nhanh đã ra một quyết định. Thẳng lưng, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trầm giọng nói. Sư tôn, cho dù là một lần nữa, đồ nhi sẽ còn làm như vậy. Lâm Tiêu giật mình, nắm tay phút chốc siết chặt. Trong phòng bầu không khí nhất thời ngưng trọng vô cùng, cảm xúc căng thẳng dày đặc làm người hít thở khó khăn. Nhưng mặc dù là như thế, Quân Mặc vẫn ngửa đầu, mặt không có một chút do dự. Phải, ta dùng phương pháp ma tu, ta cũng đích xác đem sư tôn kéo vào trong ma đạo. Nếu không phải do ta, sư tôn mấy ngày trước đây cũng sẽ không tao ngộ lôi kiếp thê thảm như vậy. Hắn cố ý đem hai chữ ma tu và ma đạo này nhấn mạnh, rõ ràng chính là cố ý cường điệu. Hắn dừng một chút, mắt thấy Lâm Tiêu mặt lạnh không nói chuyện, trong lời nói vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng đáy mắt lại cất giấu khẩn trương không đè nén được. Ta biết sư tôn là người trong chính đạo, luyện hóa kim đan của người khác để mình dùng, một khi bị người biết, sẽ thân bại danh liệt, nhưng dù vậy, ta vẫn là câu nói kia, cho dù là một lần nữa, ta sẽ còn làm như vậy. Quân Mặc nói xong một câu, bàn tay dưới tay áo bào đã nắm chặt đến rung động. Hắn vốn không cần phải nói ra điều này, Ngọc Chân Quyết kỳ thật là đồ vật nửa chính nửa tà, phương thức hắn cứu người cũng nhất định khác ma đạo. Nhưng hôm nay sau khi thấy được Hiên Viên Triệt và Lâm Thanh Thanh, thấy được thái độ Lâm Tiêu đối với hai người kia, hắn lại thay đổi chủ ý. Nếu như tình huống xấu nhất thì sao? Nếu sư tôn biết hắn là ma tu, lại sẽ như thế nào? Chán ghét, ghê tởm, hay là rối rắm, thậm chí tha thứ hắn? Bỏ ra những thứ kia nhất định phải căn cứ vào phản ứng của Lâm Tiêu mà bố trí tiếp sau, hắn càng khắc chế không được tâm tình cấp bách muốn biết đáp án. Nhưng đáp án Lâm Tiêu cho hắn lại xem không hiểu. Chỉ thấy sư tôn hắn, lạnh lùng mà liếc hắn một cái, trong đáy mắt trong trẻo lạnh lùng có đè nén và ủy khuất chợt lóe rồi biến mất, sau đó nghiêng đầu chỉ cho hắn một bóng lưng thanh lãnh. Quân Mặc ngẩn ngơ, ánh mắt dừng trên vành tai đỏ lên kia, trong ánh mắt ngoại trừ mờ mịt chính là khiếp sợ mới vừa phát sinh cái gì. Nhan sắc xinh đẹp diễm lệ kia, là hắn hoa mắt sao? Sư tôn, Quân Mặc nhịn không được gọi một tiếng, hai đầu gối xê dịch về phía trước muốn xem rõ hơn một chút. Lần đó chữa thương, câm miệng, âm thanh thanh lãnh cấp tốc đánh gãy lời hắn nói, Lâm Tiêu đột nhiên vén chăn, trùm lên đầu của hắn, nhảy xuống giường đứng lên. Chuyện này, ngày sau không cho nhắc lại. Quân Mặc ngơ ngác gật đầu, tinh thần lực xuyên thấu qua chăn nhìn tuấn nhan nhuốm màu hồng nhạt của sư tôn nhà mình, cái gì cũng quên. Loại nóng này như bị đạp vào đuôi, làm người trước mắt thoạt nhìn giống như một con. Góc truyện audio.com, mèo lạnh lùng đến cực điểm, rõ ràng ngoài mặt vẫn là cao quý lãnh diễm, mà trên thực tế, lớp da che lấp dưới lông xù kia lại sớm đã đỏ bừng. Lâm Tiêu đích thật là có chút thẹn quá hóa giận, cho dù ai gặp phải tình huống này như hắn, cũng bị nghẹn chết. Loại chuyện thân thể không có bất kỳ xâm phạm gì, nhưng tinh thần lại bị em dây, và lại còn kết tinh ra sản phẩm, nguyên anh, lại cố tình cái gì cũng không thể nói, người khởi xướng còn là thân nhi tử của mình cho nên không nỡ đánh, và lại thân nhi tử vì cứu mình mạng nhỏ cũng liều đủ loại tổng hợp lại, hắn có giận cũng không làm bừa. Cố tình, người này lại một lần cường điệu với hắn, ma đàn, loại chuyện song tu này, về sau cũng không muốn nhắc. Thấy Quân Mặc vươn tay muốn đem chăn kéo xuống, hắn lãnh mặt hừ một tiếng. Che, tay Quân Mặc hơi cứng đờ, vội vàng buông xuống, quỳ xong, sau đó thẳng lưng, đầu đội chăn hơi chuyển động một cái, rất nhanh liền tìm vị trí mới. Khóe miệng Lâm Tiêu hơi co rút, rất nhanh nhớ tới, người này vì tu luyện Ngọc Chân Quyết tinh thần lực giờ phút này nói không chừng đã có thể cùng hắn sóng vai, chăn này thật sự không có tác dụng quái gì. Nhưng nhìn bộ dáng đồ đệ nhu thuận đến cực điểm, hắn vẫn thực vừa lòng. Sư tôn, người không cần giận ta, ta về sau không bao giờ nói nữa. Quân Mặc thanh âm dầu dĩ, mang theo vài phần sợ hãi. Cầu sư tôn đừng đuổi ta đi, trong chính phái này sinh ra ma tu, không giết chết là tốt, huống chi là đuổi khỏi sư môn. Trước khi nhìn thấy sắc mặt này của Lâm Tiêu, Quân Mặc kỳ thật là thấp thỏm, nhưng mặc dù phản ứng của sư tôn hắn hoàn toàn xem không hiểu, lại nhịn không được nhảy cẫng lên sư tôn như vậy, rõ ràng không có ý muốn đuổi hắn đi. Người này quả nhiên là đối với hắn tốt, ngoại trừ đồng ý đem tính mạng và kim đan cho hắn, mà ngay cả giới hạn cũng có thể không có, chính ta cũng có thể không phân. Nhận biết này, làm cho Quân Mặc nhịn không được gợi lên khóe miệng, đáy mắt lại chậm rãi nổi lên ám sắc. Người như vậy, làm sao cũng không nên bị người đoạt đi mới phải, làm sao cũng chỉ thuộc về mình hắn mới phải. Lâm Thanh Thanh loại nữ nhân này, coi là cái gì? Nàng dựa vào cái gì dám hai lần ba lượt mà dùng danh nghĩa sư tôn tới trừng phạt hắn? Nàng lại dựa vào cái gì ngu xuẩn như vậy, bị Hiên Viên Triệt hai lần ba lượt lợi dụng cũng không biết. Hắn híp mắt, trong đầu đang sôi trào làm thế nào trừng phạt Lâm Thanh Thanh, lại nghe thấy thanh âm thanh lãnh của Lâm Tiêu truyền đến. Ta chúng ti cổ, Quân Mặc cả kinh, theo bản năng thẳng lưng. Lâm Tiêu lại nói tiếp, những hắc y nhân kia trên Tĩnh Tư Nhai, Triệu Hưng, ta, đều là người tính kế ngươi. Thấy hàn ý dâng lên trong lòng, Quân Mặc rốt cuộc nhịn không được xốc chăn lên, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Lâm Tiêu, cắn răng, từng chữ không ngừng hỏi. Lời này của sư tôn, là có ý gì? Hắn nhìn thẳng mặt Lâm Tiêu, khuôn mặt vẫn vậy, nói xong lời tàn nhẫn nhất, lại như là đang nói hôm nay thời tiết không tồi, nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, tùy ý cực kỳ, cũng lạnh nhạt cực kỳ. Ngươi rõ ràng đã đoán được, Lâm Tiêu cúi đầu nhìn Quân Mặc chậm rãi, nhẹ nhàng mà nói. Nếu không, ngươi sẽ không lựa chọn rơi xuống vực để tìm đường sống. Quân Mặc mím môi, trong lòng nói không nên lời là mất mát hay phẫn nộ, hoặc nói là sợ hãi. Hắn cho rằng, hắn còn tưởng rằng, sự tình trước kia đều giấu giếm được, thậm chí còn hắn tưởng, cho dù không giấu giếm được, ngươi không nói, ta không nói. Góc chuyện audio.com, không phải là rất tốt sao? Thời điểm Triệu Hưng ở trước mặt hai người đem sự tình nói hết, sư tôn cũng không có bất luận phản ứng gì. Vậy rõ ràng chính là không quan tâm, rõ ràng cũng không ảnh hưởng đến việc sống chung của hắn và sư tôn, nhưng vì sao, bây giờ lại muốn phá hư phần ăn ý này? Nếu rõ ràng ở lúc tỉnh lại cũng đã không có ăn ý, như vậy, bây giờ tại sao muốn nói ra? Vì cái gì, hắn nhịn không được có chút phẫn nộ, càng có chút luống cuống. Cách chương.